Chương 221, yên ổn mọi chuyện vượt qua ngoài ý muốn, xem ra là do Thanh Danh, nàng làm nhiều chuyện như vậy, trở nên nổi bật ở Trường An Phủ, là vì lúc không thi không bị mọi người chê cười, không ngờ rằng Thanh Danh này cũng có thể làm cho nàng hưởng thụ đặc quyền tiến vào trường thi, đã như vậy, kết quả này càng tốt, có thể tự mình tham gia thi huyện, tương lai càng có niềm tin làm tiên sinh dạy học nên đây chính là đãi ngộ của nhân vật chính. Tiết Thanh thu hồi ánh mắt, không khỏi cười một tiếng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tam Lan, ngươi còn đứng ngốc ở đấy làm gì, tiếng Sở Minh Huy truyền đến. Tiết Thanh quay đầu, thấy hắn xắn quần lên hoang mang đi tới, Tiết Thanh nói, hoài niệm một chút, bước đầu tiên dài vạn dặm, Sở Minh Huy à hai tiếng, cũng không hỏi dài vạn dặm là cái gì, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, vừa hỏi Tiết Thanh ngươi số bao nhiêu. Tiết Thanh lấy bài thi thư lại vừa mới đưa nàng khi vào, nói số đánh dấu chỗ ngồi ở phía trên, Sở Minh Huy còn chưa tìm được, mấy người Trương Liên Đường cũng tiến đến sau lưng, nhanh chóng tìm được chỗ của Tiết Thanh nên gọi nàng. Tiết Thanh đi qua ngồi xuống, nhìn những người khác ngồi xuống chỗ của mình, càng nhiều học tử tràn vào, từng người quần áo không chỉnh tề tìm vị trí lung tung, lẩm bẩm hỏi thăm, thì thầm với nhau gọi bạn vào lều thi khiến bên trong trở nên ồn ào. Ngồi bên cạnh Tiết Thanh đều là những thí sinh không quen biết nhưng rất nhiều thí sinh nhận ra nàng, phát ra tiếng la ngạc nhiên, Tiết Thanh, vậy mà ta được ngồi cạnh Tiết Thanh. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu với họ xem như chào hỏi, dù sao là người xa lạ cũng không có gì để nói, nhưng cũng có học tử to gan chủ động tự giới thiệu, chúng ta cũng là đồng học đồng môn rồi, mong Tiết thiếu gia giúp đỡ thêm. Bên trong ầm ĩ, khắp chốn lại vang lên tiếng đánh trống báo hiệu toàn bộ các thí sinh vào bàn. Huyện lệnh Trường An cũng đi vào theo, bên trong lều thi dần dần yên tĩnh lại, sau khi nói ngắn gọn nhấn mạnh kỷ luật trường thi, huyện lệnh đại nhân liền tuyên bố cuộc thi bắt đầu, tự có sai dịch mở đề mục ra, bên trong lều thi lại nổi lên một trận rối loạn nữa, có tiếng vui mừng vì trúng đề và cũng có tiếng ảo não ca thán đề khó, các sai dịch quát lớn vài tiếng mới khiến cho ồn ào lắng lại, các thí sinh bắt đầu mài mực bắt đầu trải giấy, ngoại trừ huyện lệnh có mặt. Chu tiên sinh làm thầy dạy ở phủ cung học cũng tham dự hỗ trợ duy trì trật tự trong đó, đương nhiên hắn cũng không phải thật sự đến hỗ trợ cho huyện lệnh, chỉ là đến hỗ trợ cho Tiết Thanh, vừa tiến vào liền chỉ nhìn chằm chằm Tiết Thanh, thấy Tiết Thanh xách theo giỏ thi, lấy ra một cái bánh thịt, một bình trà, bắt đầu ăn. Tiểu tử này, Chu tiên sinh tức giận, kỳ thi tổ chức trong một ngày, ai cũng không biết mình có thể viết xong lúc nào nên đều tự chuẩn bị thức ăn. Vậy cũng không thể vừa vào cuộc đã bắt đầu ăn, Chu tiên sinh lại nhẫn nhịn, thấy thí sinh khác đã bắt đầu viết bài thi, Tiết Thanh vẫn còn chậm rãi ăn, không nhịn được đi qua gõ bàn, trừng mắt liếc hắn một cái, Tiết Thanh nhìn thấy trong tay còn một góc bánh, nhỏ giọng nói, nguội ăn sẽ không ngon, Chu tiên sinh tức giận nhỏ giọng quát nói, mau làm bài đi, Tiết Thanh nhét một góc bánh cuối cùng vào trong miệng, nhấp một ngụm trà, phủi tay, lúc này mới bỏ cái giỏ thi xuống, mở bài thi. Mai mực, liền ngẩng đầu nhìn đề thi được dựng đứng ở trên ván gỗ phía trước, tuy Chu tiên sinh không yên lòng nhưng cũng không thích ở chỗ này lâu, chắp tay nhíu mày, cũng không có lòng về chỗ ngồi, liền tuần sát trong lều thi có đến mấy ngàn người nên xoay quanh Tiết Thanh một chút cũng sẽ không có ai tỏ ra bất ngờ, bên ngoài phủ cung học đám người rời đi cũng không ít, cuộc thi phải thi một ngày nên sẽ không cho ra kết quả liền, ít bản phải sau 4 ngày, Tiết mẫu không rời đi mà ngồi ở trong xe chờ. Liễu đại lão gia dẫn theo Liễu Ngũ Nhi đến cáo từ, cũng thuyết phục Tiết mẫu trở về, không cần lo lắng, Tiết Thanh sẽ thi đậu. Quách Bảo Nhi ở một bên hừ một tiếng nói nhỏ, khẩu thị tâm phi, Liễu đại lão gia không tranh cãi với một đứa bé, chỉ có Liễu Ngũ Nhi cười một tiếng, Bảo Nhi tiểu thư cho rằng đến mỗi kỳ thi huyện Tiết thiếu gia cũng không qua được sao, xem nhẹ người ta như thế. Quách Bảo Nhi tức giận, Tiết mẫu không kiên nhẫn nghe nàng cãi nhau. Vẻ mặt ôn hòa nói lời cảm tạ với Liễu đại lão gia, kiên trì muốn ở chỗ này, Quách Tử Khiêm nói, được nửa ngày sẽ để một nhóm thí sinh làm nhanh ra, nói không chừng Thanh Tử ca sẽ sớm làm xong, quả phụ đã nhớ nhung cô nhi như vậy, Liễu đại lão gia không khuyên nữa mà cùng Liễu Ngũ Nhi cáo từ, nửa ngày trôi qua như nhanh như chậm, cùng với một tiếng trống vang, lều thi mở cửa, 70-80 thí sinh bừng lên, vây quanh người bên ngoài nói vui rối rít. Có thí sinh tiếp nhận vui vẻ nhưng cũng có một số mặt mày nhăn nhó, vui cái gì mà vui, ta không trả lời được, thì ra là có người nộp giấy trắng đi ra, Quách Tử Khiêm chạy tới ngay đầu tiên nhưng không thấy Tiết Thanh, liền vui vẻ nói với Tiết mẫu, xem ra Thanh Tử ca làm bài vô cùng thuận lợi, lưu loát như suối chảy ra. Quách Bảo Nhi nhìn hắn nói, tại sao huynh nói đi ra sớm đi ra muộn đều tốt, mặt Quách Tử Khiêm không đổi sắc nói, không phải ta nói tốt, là học vấn của Thanh Tử ca tốt, không thể nghi ngờ. Bên này vừa nói chuyện bên kia lều thi lại rối loạn tưng bừng, hóa ra là mấy người gian lận bị đuổi ra, khóc sức mướt ồn ào một phen trong sự chế giễu của mọi người rời đi, bên trong lều thi cũng không bị mấy người gian lận ảnh hưởng, các thí sinh càng cẩn thận e dè làm bài thi hơn. Chu tiên sinh không biết đây là lần thứ mấy quay lại, thấy Tiết Thanh đang vui vẻ nhìn mấy sai dịch đổ nghiêng mực của người vừa mới gian lận, lại nhìn bên trên cuộn giấy chỉ mới viết được một nửa, không thể không trừng mắt gõ bàn một cái, nhắc nhở lần nữa. Lúc này Tiết Thanh mới tiếp tục cúi đầu viết, Chu tiên sinh cũng đã đi mệt nên ngồi xuống, quyết định không nhìn nữa, dù sao cũng là chờ đợi, còn đến lúc đó bài văn viết ra mất mặt hay không cũng không quan trọng, làm thơ làm tốt không nhất định sẽ viết văn tốt. Viết văn không tốt cũng không thể xóa đi tài danh của hắn, Chu tiên sinh an tâm mấy phần. Tiết Thanh từ từ viết, từng làm qua đề tài chiến thuật của Tứ Hạc tiên sinh, bài văn này đối với nàng cũng không tính khó, nhìn thấy không ngừng có người nộp bài thi sớm nên thấy hâm mộ và tán thưởng, như ở cuộc thi tiền kiếp, nàng không thể dùng đến danh tiếng này, đã tiến vào trường thi là không cần những mánh lưới này, nàng chỉ cần làm đúng theo khả năng, sau đó tùy vào phán xét của huyện lệnh. Nhìn bóng cây giữa sân tính thời gian, đã ăn một lần cơm trưa, chọn lúc không có người đi nhà vệ sinh, lúc tiếng trống kết thúc vang lên, Tiết Thanh và đại đa số thí sinh cùng nộp bài thi, thi huyện không cần dán tên, các thư lại thu bài thi thống nhất đưa đến trước mặt huyện lệnh đã chấm bài thi nộp sớm trước ở tiền đường, hoặc là tán thưởng hoặc là lắc đầu, chẳng qua gần 2.000 bài thi huyện lệnh cũng không thể xem hết ngay được, thế là chúng thí sinh thi lễ với huyện lệnh chen chúc rời đi. Tiết Thanh chen trong một đám học tử già trẻ, vẫn bước mà đi, không có vui vẻ khóc cũng không có cười bi thương, có người chen qua bên người, nói, cảm giác thế nào? Tiết Thanh liếc nhìn Trương Liên Đường, lại nhìn cái trụ dựng ở phía trước lều thi, đây là dụ ý Long Môn, ai có thể ngờ nàng sẽ có loại kinh nghiệm này. Tiết Thanh nàng khởi tử hoàng sinh đi vào cổ đại, tham gia khoa cử, vì làm một tiên sinh dạy học mà phấn đấu, cười nói, cảm giác rất thú vị. Ngoài cửa Quách Tử Khiêm đang dìu Tiết Mổ, giơ cao tay vẫy, Noãn Noãn thì lanh lợi hô hào thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên, thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên, lời của trẻ con nên không bị người ở bốn phía chế giễu. Tiết Thanh chắp tay cười một tiếng với Trương Liên Đường, xách giỏ thi nhanh chân bước đi, vẫn luôn trốn ở sau lều thi, Thanh Hà tiên sinh và Lý Quang Viễn cùng thở phào nói, cái này xem như thuận lợi qua, sau đó lại liếc nhau, chuyện này làm thật mạo hiểm. Cũng may mà Tiết Thanh tự mình kiếm được danh tiếng, nhưng tiếp theo không thể nhiều lần đều không lục soát, sẽ có học tử danh tiếng khác cũng không phục, nhất là thi hương, đến cả tóc còn phải tháo ra để kiểm tra. Lý Quang Viễn nói, ta đi viết thư cho đại nhân trong kinh, tiếp theo làm thế nào phải xem ý kiến bên trên. Thanh Hà tiên sinh nói, xin cho họ biết ý kiến của ta, ta hy vọng có thể để nàng vào kinh, bước lên triều đình, đứng trước mắt người đời, đây không phải là điều tốt nhất hay sao? Lý Quang Viễn không nói gì gật đầu xua tay, thắt chặt áo choàng, dẫm đôi chân đã đứng lâu đến mức tê dại quay người rời đi. Chương 222, niềm vui tuy kỳ thi huyện đã thi xong và vẫn chưa có thành tích nhưng các thiếu niên đã tháo xuống bộ dạng căng thẳng. Bên bờ sông Vị Thủy, cây liễu chưa nảy mầm, từ một bãi cỏ khô héo không ngừng truyền đến tiếng hò hét khiến gió xuân tháng 2 cũng trở nên nóng rực hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quả bóng da bị một chân đá bay lên. Mang theo một đám cỏ khô, tam lang, bên này, 10 thiếu niên chạy vội bên trên, quần đen áo đỏ, quần xanh áo trắng, hai phe giao hòa như hoa bướm múa loạn, bên sân tụ tập các thiếu niên lớn nhỏ, thậm chí còn bày đệm lót dựng thẳng bình phong treo giấy trắng lên, thỉnh thoảng có người thiếu niên nhìn qua giữa sân sau đó vung bút viết nhanh, chỗ xa hơn thì là một đám nữ hài tử mặc váy áo mỏng manh. Bóng da bị một thiếu niên chạy lên ngăn lại nhưng sau lưng liền có thiếu niên nhấc chân đá tới, cùng với tiếng kinh hô bốn phía, thiếu niên ngăn bóng bị đá ngã lăn ra mặt đất, tôn tử, hèn hạ, Liễu Xuân Dương ngươi đến chết không đổi, tiểu cô nương té một cái liền sợ chơi bóng, trên sân bóng cũng vang lên tiếng mắng tiếng ồn ào nhưng Liễu Xuân Dương cướp được bóng không dừng lại mà dẫn bóng chạy gấp, Sở Minh Huy bị đá ngã cũng vừa nhảy lên bước chân hùng hổ không ngừng đuổi kịp, cùng với tiếng ồn ào người chơi càng hăng say. Một trận thi đấu xúc cúc, Bùi Yên Tử nhìn thẻ ghi điểm treo bên ngoài sân, dứt khoát nói lưu loát, Ngũ Lăng xã thắng, các thiếu niên nằm một bên nhất thời nhảy lên, có reo hò, có chống nạnh ảo não, Sở Minh Huy càng la to, không nhớ nhầm chứ, ngươi có nhìn bóng hay không, sao có thể là chúng ta thua, chúng ta còn có Tam Lang mà. Bùi Yên Tử đâu thèm để ý tới hắn, liền đi qua các thiếu niên của xã Cách Lư đang làm thi từ. Tiết Thanh nằm trên mặt đất cười nói, có ta cũng không chắc sẽ thắng, thỉnh thoảng để cho người ta thắng một chút mới có hứng thú chơi với chúng ta. Sở Minh Huy khẽ giật mình chợt lên tiếng cười ha hả, bên Ngũ Lăng xã có thiếu niên nói khoác lác, thế là hai bên lại nằm đấy dùng võ mồm cãi nhau một trận. Tiết Thanh nằm trên mặt đất nghe tiếng các thiếu niên cao thấp, mỉm cười nhìn bầu trời trong suốt, có người ngồi xuống bên cạnh nàng ni, có kết quả, ngươi dự đoán tên mình đứng thứ bao nhiêu. Tiết Thanh đưa tay gối đầu nói, thế nào cũng được đứng đầu bảng, Chu tiên sinh đã làm thì bảo đảm sẽ như lời hứa, không có gì đáng lo lắng. Trương Liên Đường cười ha ha, nằm xuống bên cạnh nàng, học bộ dạng của nàng đưa tay gối sau gáy, cũng nhìn lên bầu trời, chợt khẽ hát, một quyển thi thư cũng là một tầng lầu, chỉ đợi 10 năm gian khổ học tập của ngươi thành sự nghiệp to lớn, lăng của ta, đạp giày, mặc áo lông chồn, lâm tử cắt, khoác lụa hồng, thật phong lưu, trầm thấp, du dương. Tiết Thanh mỉm cười nghe nhóm thiếu niên này hài lòng về ý chí và ước mơ, nhìn mây di chuyển tùy ý trên không trung lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này ở hậu viện huyện lệnh đại nhân lại có chút căng thẳng. Hậu trạch thuộc nhà huyện lệnh đại nhân vốn là nơi nữ quyến nữ tử ở, bình thường không ai có thể đi vào, lúc này lại có tiếng bước chân vội vàng vang lên nhưng một tiếng thông báo cũng không có. Tam huynh trưởng, Chu tiên sinh bước nhanh vào trong thính đường, nhìn huyện lệnh Trường An mặc y phục hàng ngày ngồi lật xem một chồng bài thi, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã nói để Tiết Thanh vượt qua kỳ thi là được rồi. Huyện lệnh Trường An nhìn hắn nói, chuyện ngươi muốn ta làm, ta không làm được. Chu tiên sinh nói, sao huynh trưởng có thể không giữ lời, việc này có thể liên quan tới tôn nghiêm làm thầy của hắn, rõ ràng là đồng ý để Tiết Thanh vượt qua. Vừa mới lướt mắt qua 400 cái tên ở phía sau nhưng cũng không thấy tên Tiết Thanh, lại nói lời thành khẩn, chẳng qua chỉ là kỳ thi huyện mà thôi, câu văn bài văn lưu loát hợp tình hợp lý thì gần đủ rồi. Chẳng lẽ cái này Tiết Thanh hắn cũng không làm được ư, huống chi hắn lại có danh tài, huynh trưởng ngươi không cần kiên kỵ. Huyện lệnh Trường An vuốt râu nói, đương nhiên ta có điều kiên kỵ, bài văn hay như vậy sao có thể xếp ở vị trí cuối, phải là đứng đầu. Chu tiên sinh châu mày nói, có điều kiên kỵ gì, thi huyện cũng không cần ngươi gánh trách nhiệm, phía sau còn có phủ. Hả, cái gì, đứng đầu, hắn ngây ngẩn cả người. Huyện lệnh Trường An giơ một trang giấy lên vung vẩy, nói, đây là ta đích thân chọn 10 vị trí dẫn đầu thi huyện lần này, Tiết Thanh đứng đầu. Chu tiên sinh đón nhận, tên Tiết Thanh bỗng lọt vào trong tầm mắt, lại ngẩng đầu nhìn huyện lệnh Trường An, tiến lên một bước đè thấp giọng nói, Tam huynh trưởng, lần trước ta và Nhụy Nhụy cãi nhau là hiểu nhầm, ta sẽ không nạp thiếp, ngươi không cần như thế, hắn chỉ muốn lọt vị trí cuối, anh vợ lại cho đứng đầu, cái này thật sự là vung bút lớn. Nịnh nọt, huyện lệnh Trường An lườm hắn một cái nói, hoang đường, ta là loại người làm giả học vấn để đổi lấy tư lợi sao, nạp thiếp, ngươi dám nạp thiếp, Trương gia chúng ta cắt chân của ngươi. Chu tiên sinh tuổi cũng đã cao, bị anh vợ quát lớn như thế có chút không giữ được thể diện nói, vậy vì sao ngươi để hắn đứng đầu. Huyện lệnh Trường An lại cầm qua mấy cuộn giấy đập tới, nói, tự ngươi nhìn xem vì sao, may mắn là không nghe lời ngươi. Nếu không bản quan hổ thẹn với tổ tiên. Chu tiên sinh không hiểu cầm lấy cuộn giấy, liếc một cái nhìn thấy trên giấy đều là vết bút son khen ngợi, tốt như vậy, hắn cúi đầu nhìn lại, trước nhìn còn không thấy gì, càng xem thần sắc càng kinh ngạc, sau đó vui vẻ, trong miệng thì thào đọc, rất nhanh đã xem xong hai cuộn giấy, vẫn chưa thỏa mãn. Huyện lệnh Trường An nói, có nên đứng đầu hay không? Chu tiên sinh nói, nên, lời ra khỏi miệng thần sắc lại có chút kinh ngạc. Kỳ lạ, so với lúc trước tiến bộ nhiều như vậy, thường ngày Tiết Thanh viết văn cho hắn chỉ có thể xem là khá, tuyệt diệu thì không đạt được, chẳng lẽ là nhờ đem tài liệu thi vào. Huyện lệnh Trường An vỗ bàn một cái tức giận nói, ngươi nói là bản quan để lộ đề, đề thi huyện đều từ huyện lệnh ra, sau khi các thí sinh vào chỗ đến lều thi mới công bố. Chu tiên sinh vội thi lễ nói không dám nhưng trong lòng cũng khinh thường một chút, lộ đề thì thế nào. Đã đồng ý với mình để Tiết Thanh lọt vị trí cuối, không phải cũng gian lận à, lúc này ngôn từ chính nghĩa như thế, ánh mắt hắn lại rơi vào bài thi của Tiết Thanh lần nữa, đây là thực lực ư. Huyện lệnh Trường An đứng dậy, đắc chí vừa lòng, nói, dán công bố bài văn của Tiết Thanh, để người Trường An đều đến bình phẩm, vì sao bản quan cho điểm đứng đầu như thế. Cùng lúc đó, Thanh Hà tiên sinh và Lý Quang Viễn đều nhận được tin tức huyện lệnh Trường An cho Tiết Thanh điểm đứng đầu, có lẽ là khoe khoang hoặc là tránh cho người khác nói những lời nhằn rỗi kiểu như huyện lệnh e ngại cái danh học xã Tri Tri Đường. Theo tin tức đưa tới còn có hai bài văn của Tiết Thanh, Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh đều đã từng thi cử, văn chương tốt xấu liếc mắt một cái là biết rõ, nhìn bài văn của Tiết Thanh cũng có cảm giác giống như là Chu tiên sinh, đầu tiên kinh ngạc vì không ngờ lại tốt như vậy, sau đó hoài nghi phải chăng là tài liệu thi, việc này là không thể nào, nếu quả thật có tài liệu thi sao Tiết Mẫu không biết, hơn nữa bọn họ cũng biết Tiết Thanh này vốn định giả vờ ngất để tránh thi, làm sao có thể viết tốt như vậy, tự mình viết, chẳng lẽ thật sự chính là thần đồng kỳ tài. Hai người ở núi Lục Đạo Tuyền và tri phủ nha môn nắm cuộn giấy ngơ ngác. Trên núi Lục Đạo Tuyền, nhìn thấy người vội vàng xuống núi đưa tin, Tứ Hạc tiên sinh vừa đút củi nướng gà rừng vừa hừ hừ đắc ý, cũng không xem thử là ai dạy học trò, một kỳ thi huyện nhỏ bé, trước cửa Quách gia kèn trống rung trời, một đám người đông đảo tụ họp như là ăn Tết, đám trẻ con chạy khắp nơi hô hào thanh tử ca đậu Trạng Nguyên rồi. Cũng không hiểu là khoảng cách từ thi huyện tới Trạng Nguyên vẫn còn rất xa, Quách Hoài Xuân gật đầu nói tạ ơn với đám người, lại lấy tiền thưởng ra cho người báo tin vui, bên này đang ồn ào, bên kia lại vang lên tiếng la, Liễu lão thái gia vì Tiết Thanh đứng đầu bảng kỳ thi huyện liền vung tiền, không chỉ là cho nhóm người báo tin mà người người đều có phần, nhất thời có rất đông người đi tới huyện nha, Quách Bảo Nhi giận dữ, cha, chúng ta cũng vung, tiền sao, vậy cũng không nỡ. Quách Hoài Xuân vuốt trâu trầm ổn nói, đừng nên tranh cơn giận không đâu, Tiết Thanh đứng ở trong sân không đi xem những cảnh náo nhiệt này, ước chừng kinh ngạc từ lúc tiến vào lều thi đã dùng hết, biết được huyện lệnh cho điểm đứng đầu lại rất bình tĩnh, chỉ đứng chắp tay, sau đó xoay người dạo bước khẽ hát, ta vốn là ngoại long, nhờ âm dương học sâu biết rộng, mọi việc đều dễ như trở bàn tay, tiền đồ trở thành tiên sinh dạy học không cần lo, chương 223. Mãn nguyện ồn ào về kỳ thi huyện ở thành Trường An cũng dần dần tan đi, trường xã trong núi Lục Đạo Tuyền đa số dự thi đều qua, 100 người đứng đầu nhận được thư mời của huyện lệnh, đương nhiên Tiết Thanh cũng ở trong đó, chỉ tiếc là đã để huyện lệnh tiếc nuối vì vẫn không chịu làm thơ, ông tha thiết dặn dò chúng sinh càng phải cần cù, để thuận lợi vượt qua thi phủ thi đạo rồi giải tán, tiếp đó các nhà tự tổ chức tiệc ăn mừng nhưng phía bên nhà Tiết Thanh đã sớm yên tĩnh lại. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đầu tháng 3, bên ngoài thành Trường An, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh cây liễu xanh ven đường, Xuân Hiểu mặc quần áo màu trắng vừa vui vẻ lại vừa kinh ngạc đón nhận hộp kiếm thật dài do gã sai vặt của Trương Liên Đường đưa tới, sao dám nhận quà của Liên Đường thiếu gia, nàng xúc động nói, Trương Liên Đường nói, thật ra là muốn Xuân Hiểu nàng đem tặng người khác, Xuân Hiểu không hiểu hỏi là ai, lại nghĩ Trương gia có sản nghiệp ở Kinh Thành. Không cần mình chuyển đồ hộ, Trương Liên Đường nói, nàng chỉ cần múa tốt bài Lục Châu ca đầu thì đã là chuyển thành công rồi, những con cháu thế gia này và người đọc sách luôn luôn kỳ lạ, nhìn mưa nhìn hoa nhìn chim đều khóc khóc cười cười, Xuân Hiểu không cảm thấy kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều cung kính đáp vâng, lại nhìn Tiết Thanh cười một tiếng, Thanh tử thiếu gia có gì phó thác không, Tiết Thanh nói, không có, Xuân Hiểu kinh ngạc nói, đến chúc phúc cũng không có sao, Tiết Thanh nói, đây chính là con đường nàng chọn, người khác có chúc phúc hay không cũng không cần thiết, Xuân Hiểu ôm ngực làm bộ thương tâm, nói, Thanh tử thiếu gia thật sự là người vô tình, nói xong thi lễ, đa tạ hai vị thiếu gia đưa tiễn, Xuân Hiểu xin từ biệt, chỉ là đáng tiếc không thể chờ tận mắt nhìn thấy hai vị thiếu gia tiếp tục thi phủ thi đạo, lại ngẩng đầu cười một tiếng, đến lúc đó tới Kinh Thành gặp lại, có thể tới Kinh Thành chính là sẽ thi đình, đây cũng là lời chúc phúc, Trương Liên Đường. Tiết Thanh gật đầu đáp lễ, Xuân Hiểu ngồi lên xe, được mấy nam nhân hộ tống rời đi, trong lúc đó nhịn không được nhấc màn xe lên quay đầu nhìn lại, thấy hai người thiếu niên còn sóng vai đứng tại chỗ, có lẽ là đưa nàng, cũng có lẽ là cảm hoài cái gì, lại nhìn cửa thành dần dần đi xa, nỗi buồn ly biệt lúc này mới chạy lên não, không nghĩ tới nàng là nữ tử thanh lâu phong trần không biết phụ mẫu, không biết lai lịch lại có cơ hội lên kinh thành phồn hoa, thật sự là thần kỳ. Tất cả phát sinh thế nào, ánh mắt Xuân Hiểu lại quay lại trên người hai thiếu niên, nàng đã đi khá xa, cái thân ảnh thiếu niên gầy yếu hơi thấp kia đã không còn thấy rõ, nói là vô tình, nhưng ra tay lại rất trọng tình, đủ để thay đổi vận mệnh một con người. Xuân Hiểu ngồi trên xe quỳ gối cúi đầu về phía thành Trường An, Trương Liên Đường và Tiết Thanh quay người đi vào trong thành, khí trời ấm dần, ngoài thành hoa xuân đua nở, có không ít người bắt đầu đi dạo ngắm hoa, trên đường rất náo nhiệt. Trương Liên Đường nói, Tiết thủ khoa, tiếp theo định như thế nào? Tiết Thanh chắp tay nói, đương nhiên thừa thắng đuổi theo gió lên thẳng mây xanh, tiếp tục đứng đầu thi phủ thi đạo. Trương Liên Đường cười to khiến người qua đường nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy Tiết Thanh liền chỉ rõ, là Tiết Thanh, người đứng đầu kỳ thi huyện, trẻ như vậy, thật lợi hại. Nhắc tới tên, không người nào không nói về Tiết Thanh, thiếu niên này cũng không phải người thành Trường An nhắc tên là không biết, nàng tồn tại không phải chỉ đơn giản là một cái tên làm vui. Trương Liên Đường mỉm cười, nhìn thiếu niên bên cạnh chắp tay mà đi, không đến một năm, không biết qua một năm nữa sẽ như thế nào. Tháng năm thi phủ, tháng năm sang năm thi đạo, thiếu niên tú tài tăng thêm công danh, thật đáng chờ mong. Trương Liên Đường cười nói, vậy ta cung chúc Thanh tử thiếu gia tâm tưởng sự thành. Tiết Thanh nói, nghe không có thành ý, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không làm được, dù sao nàng cũng sẽ không đi thi, tùy tiện khoác lác thôi. Trương Liên Đường cười to lần nữa, hai người chia tay ở trong thành, Tiết Thanh đi dọc đường về nhà, cùng đại tỷ bán cá nói đùa hai câu, mua hai con cá, lại đi đến lò rèn, nhìn thấy thợ rèn bên trong vẫn vung búa sắt như cũ, có nên rèn một binh khí mới hay không, tạm thời không có cớ gì để làm, hay là để Tứ Hạc tiên sinh bắt đầu dạy món binh khí khác vậy. Tiết Thanh về đến nhà, Tiết Mẫu thu dọn một hộp thuốc viên nhỏ, Tiết Thanh nhận ra là loại lần trước mình dùng, mẹ, cái này giữ lại, nàng cười nói, chớp mắt, lần sau lại dùng. Tiết Mẫu cười đáp ừ, thấy Tiết Thanh lại đi ra ngoài, con muốn đi đâu? Tiết Thanh nói, luyện võ, việc tập luyện không thể bỏ xuống, vẫy tay rời đi. Còn chưa đi đến sân luyện võ đã nghe thấy trong đó truyền đến tiếng hò hét, xa xa thấy một đám người trong đó đang luyện võ, nhưng lại thấy gậy gộc đau thương che mất tầm nhìn, đến gần mới biết không phải luyện võ mà là một đám người đang luận võ với một người. Thiếu niên ngày xuân mình trần, vung một cây trường đao, đón trường thương, trường đao, mũi côn tứ phía đánh tới, cũng không phòng bị, mà chỉ có tiếng công, chỉ nghe âm thanh len ken không ngừng, hoa mắt. Đây chính là lý do đã lâu không thấy Quách Tử An. Khác với Quách Tử Khiêm, từ khi luận võ thua hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn thiếu niên ở trong sân xoay chuyển xê dịch, vóc dáng cao lớn, cơ bắp càng tăng lên, công phu cũng tiến triển. Có võ sư nhìn thấy Tiết Thanh, bước lên phía trước thi lễ nói, Thanh tử thiếu gia, lại mang theo vài phần áy náy chỉ về phía giữa sân, ta sẽ gọi người. So với lúc trước thái độ những võ sư này cung kính hơn rất nhiều. Hơn nữa võ sư phụ trách dạy võ cho Tiết Thanh đang ở trong sân đối chiến với Quách Tử An. Tiết Thanh ngăn hắn gọi người lại, nói, trước tiên để ta tự luyện binh khí một chút. Người võ sư kia liền vội vàng theo tới, nhìn Tiết Thanh chọn lấy một thanh trường kiếm, đứng ở một bên sân khác luyện, hết sức chuyên chú không tiếp tục chú ý bên phía Quách Tử An nữa. Nhưng chỉ sau một lát võ sư phụ trách dạy nàng, tống võ sư đi tới, thở mạnh, cung kính thi lễ. Vai thanh tử thiếu gia bị thương đã không có gì đáng ngại, muốn luyện binh khí một lần nữa sao, đã sớm luyện tập trở lại nhưng ở Quách gia Tiết Thanh chỉ luyện chút quyền cước. Tiết Thanh đáp tiếng nhìn về phía giáo trường, thấy bóng lưng Quách Tử An mang theo trường đao đi ra, về sau thiếu niên này rất ít gặp nàng ở trường tập, lúc trước Tiết Thanh cũng không có thời gian tới, tiểu hài tử sẽ thấy khó chịu. Tiết Thanh lắc đầu, cũng không hứng thú đi làm phụ đạo tâm lý cho Quách Tử An, loại chuyện làm bằng hữu này là phải hai bên đều cảm thấy dễ chịu mới được, không cần thiết cưỡng cầu. Tiết Thanh vung trường kiếm lên, thân thể như rồng bay, nhóm võ sư bốn phía nhất thời kêu tốt, thanh tử thiếu gia đứng nhất khoa cử, công phu cũng không vứt bỏ, đâu chỉ không vứt bỏ, nhìn lại tiến bộ, Tiết Thanh cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, chợt đối diện có chút ẩm ướt, nàng không khỏi ngửa đầu, thấy có hạt nước rơi trên mặt, nhóm võ sư bốn phía hô trời mưa. Đây là trận mưa đầu xuân năm nay, mưa xuân quý như mở, luôn luôn khiến người ta vui vẻ, trên mặt Tiết Thanh cũng hiển hiện ý cười, không dừng lại mà tiếp tục múa trường kiếm như long xà trong mưa. Lúc về đến nhà quần áo đều ướt đẫm nên bị Tiết Mẫu oán trách, vừa nghe lời oán trách vừa ngâm mình trong thùng tắm, lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, thật sự là hài lòng. Bóng đêm nặng nề, vạn vật giữa trời đất đều bị tiếng mưa rơi che giấu, Tiết Thanh chợt mở mắt ra. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng nước mưa đánh vào dù và tiếng cửa bị mở ra, mấy ngày nay Tiết Mẫu không đi ra ngoài, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến cuộc thi, thế nên bây giờ đã qua thi huyện nên có chút an tâm, gặp nhau riêng tư, lần này đến hương thôi miên cũng không đốt,